dùng phương pháp vô lý thuyết phục em mà thôi. Anh toàn giả mồm ắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net